Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 29, đi chơi. Em làm gì đâu? Ừ, không làm gì. Chỉ là nhìn anh. Sau đó thất thần cười ngây ngô giống kiểu mấy cô gái háo sắc nhìn thấy trai đẹp thôi. Sắc? Cái gì? Tôi nhìn hắn cười bao giờ? Là tôi nghĩ về chuyện của cậu nên mới cười đấy chứ. Sao lại gán cho tôi cái danh háo sắc vô căn cứ như vậy được? Em đâu có như thế. Em nhìn anh hồi nào? Sao anh lại có thể so sánh em như thế được hả? Em có phải là... Được rồi. Anh biết vợ yêu của anh không như thế. Chồng em ngắm thoải mái. Được chưa nào? Đây là hắn dỗ tôi hay đang chọc tức tôi vậy? Đồ chết dẫm. Tôi đâu có đùa với hắn. Anh... Tôi nghiến răng nghiến lợi nói ra được một chữ lại không biết nên nói gì nữa. Tức tối đi trước, và tất nhiên hắn sẽ đuổi theo sau. Với một xe đồ, lát cho anh xách gãy tay luôn. Đáng đời, vợ em trẻ nhỉ, chị gái ở quầy tính tiền vừa làm nhiệm vụ vừa không quên tán gẫu với trai đẹp. Chị quá khen, hắn khách sáo đáp lại. Chồng em cứ như 19 ấy. Chị ta tiếp tục đề tài, quay sang tôi cười tít mắt. Mà tôi nghe xong câu trên thì chỉ muốn nhảy đến bóp chết chị ta cho rồi. Tôi còn chưa đầy 18 tuổi đâu. Thế mà chị ta phán ngay cái câu như thế. Nói tôi già ấy gì. Chị còn già hơn ấy. Đúng là có mắt không chồng. Dám nói tôi 19. Thế mà tôi vẫn phải cười trừ cảm ơn chị ta mới ức chứ. Hoàng Thiên bảo, về nhà thì anh chết với em. Hai đứa cưới được bao lâu rồi? 1 năm. Cái con khỉ, tôi quen hắn mới có 3 tháng. Cũng đúng, vợ xinh đẹp thế này mà không cưới sớm thì lại mất công canh chừng ruồi muỗi. Hai vợ chồng đẹp đôi thật. Chị không phải nịnh, tôi ghét chị rồi. Chị có thể nhanh hơn được không? Bọn em có việc gấp cần về sớm. Tôi giả bộ gấp gáp, hướng chị ta cười cười. Được rồi, chị xong ngay đây. Của hai em hết 835.000. Chị ta nói xong lại nhìn. Tên đồi bại, cười ngọt ngào. Hắn cũng nhanh chóng đưa thẻ ra thanh toán. Đến tận lúc chúng tôi ra khỏi cửa siêu thị, chị ta vẫn còn nhìn theo mà vẫy tay hẹn gặp lại nữa. Hừ, đồ háo sắc, trẻ không tha già không thương. Anh, tôi chỉ vào mặt hắn khi chúng tôi ra khỏi bãi đỗ xe. Sau này ra đường nhớ mang thêm khẩu trang vào. Nếu gặp mấy người như cái bà chị vừa xong thì bịt mặt lại ngay. Rõ chưa? Em là đang lo lắng sẽ có người cướp mất chồng em sao? Hắn chăm chú lái xe nhưng khóe miệng vẫn không quên nhếch lên tạo thành nụ cười mãn nguyện đầy tự sướng. Xác, tôi đâu có ý đấy. Cái đầu hắn cấu tạo bằng gì mà lại xuyên tạc mọi chuyện thành như thế được hả? Anh bị điên à? Chỉ là em thấy anh được người khác nhìn đến mòn cả mặt nên có ý tốt nhắc nhở. Anh không muốn thì thôi vậy. Thừa nhận đi, em thích anh đúng không? Nhân lúc dừng lại chờ đèn đỏ, hắn đưa mặt sát đến tôi. Ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện nhìn tôi dò hỏi. Nhất thời tôi á khẩu không nói được gì. Đợi đến lúc hoàn hồn mới ấp úng phản bác lại. Đâu, có, làm gì có chứ. Em mà thích anh á, có mà điên. Thật không? Hắn càng dí sát hơn. Hơi thở nguy hiểm tản mát quang tôi. Th ật, em, thề, em mà, bíp, bíp. Đúng lúc này, chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi. May nhờ có thế mà hắn mới ngồi ngay ngắn lại chuyên tâm lái xe mà không truy cứu chuyện vừa rồi nữa. Phù, sao vừa rồi tôi lại ấp úng như thế? Khi nói ra những lời ấy lại cảm thấy như mình đang làm điều không đúng. Như thể những lời ấy hoàn toàn không phải sự thật. Nhưng tôi đâu có thích hắn. Trái tim là của tôi. Nên tôi phải biết chứ. Cách chương.